Võng du chi thợ săn ác ma, chương 11 trai cò tranh chấp ngư ông đắc lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầy tớ từ thần sinh vật bất tử, ác ma hệ, sau lưng là một con đầy tớ từ thần đang lơ lửng trên không trung, một tấm áo choàng màu đen rách nát phủ kín toàn thân nó, mà đầu thì lại là một cái đầu lâu to lớn, trong hốc mắt toát ra hai đóa tử hỏa. Lửa tím, vũ khí của tên đầy tớ tử thần này là một thanh liêm đao dài 3 thước được làm thành từ một loại thủy tinh màu tím tản ra ánh sáng lạnh lạnh âm u, không gian sau lưng Lý Phong vặn vẹo, tên đầy tớ tử thần đột nhiên xuất hiện, một đao quét tới. Tuy lão Lý lập tức phản ứng quay cuồng né tránh, nhưng phạm vi công kích của liêm đao quá rộng, hắn vẫn bị chém trúng một phát. 793, Lý Phong hoảng sợ, chỉ là một nhát liền đánh rớt gần 800 HP, thêm một nhát nữa thì quả thực là xác định rồi. Trốn, vừa mới xẹp qua ý nghĩ này, Lý Phong liền xoay người nhảy dựng lên, nhanh chóng uống cạn một lọ sinh mệnh dược tề, sau đó nhanh chân bỏ chạy. Nói đùa, hắn cùng đầy tớ tử thần căn bản không cùng một cấp bậc, lão Lý đương nhiên phải chạy thục mạng rồi. Thu hồi liêm đao, phát giác con mồi chạy trốn, hơn nữa tốc độ thật đúng là khá tốt, xem ra chắc là cùng Lưu Thường có chút quan hệ thân thích. Biên, Lưu Thường là vận động viên điền kinh đầu tiên của Trung Quốc, từng giành 3 danh hiệu kỷ lục gia thế giới, vô địch thế giới và vô địch Olympic. Phát ra tiếng cười tựa như tiếng kim loại ma sát nhau, đầy tớ tử thần lập tức đuổi theo. Nhìn thấy tên tử thần phía sau cứ bám lấy không tha, lão Lý liền thấy đau đầu. Chẳng lẽ tên quỷ xấu xí này có thành kiến với mình sao? Ai, lớn lên đẹp trai cũng là tội sao? Lý Phong cái tên này sắp chết đến nơi vẫn còn có tự kỳ thoáng một phát, quả thật làm cho người không thể không bội phục. Không nhanh không chậm đuổi theo đằng sau lão Lý, bỗng nhiên tên đầy tớ tử thần lại biến mất, mà đang tại chạy thục mạng Lý Phong phát hiện không gian phía trước bắt đầu vặn vẹo, hô một tiếng không tốt, hắn lập tức xuất ra ảo ảnh công kích phóng về phía sau. Vừa mới nhảy ra, đầy tớ tử thần liền xuất hiện ngay phía trước tàn ảnh của Lý Phong, tử mang lóe lên, tàn ảnh Lý Phong liền bị chém nát. Trông thấy địch nhân trước mắt đột nhiên biến mất mà cách đó không xa lại có thêm một tên Lý Phong, đầy tớ tử thần có chút hoang mang, nhưng ngay lập tức khôi phục lại bình thường, chậm gì gì áp sát Lý Phong. Trông thấy tên quái vật này lại đuổi theo, lão Lý chỉ đành tiếp tục chạy trốn, người sáng suốt đều nhìn ra đầy tớ tử thần là đang đùa giỡn với hắn, lão Lý chính mình đương nhiên cũng nhận ra, nhưng ngẫm lại chỉ cần thêm 15 ác ma giác nữa là hoàn thành nhiệm vụ, hắn liền buông thả ý định liều mạng, dù sao mặt mũi là chuyện nhỏ, mạng sống mới quan trọng. Lão Lý chạy loạn khắp nơi, mà đầy tớ tử thần giống như mèo vờn chuột vác lưỡi hái bám giết lấy hắn, cũng không phóng ra ma pháp, cũng không xuất chiêu thức gì, chỉ là ngẫu nhiên thuấn di dọa hắn một chút. Lão Lý bị truy đuổi ủy khuất vô cùng, nhưng nắm đấm ai lớn thì người đó là chân lý, Lý Phong ngoại trừ chạy trốn ra thì không còn phương pháp nào khác. Đang lúc bỏ chạy, trước mặt Lý Phong đột nhiên xuất hiện một tên. Thiên sứ, không, phải nói là tương tự thiên sứ, vấn đề ở đây là vị này thiên sứ lão huynh này sắc mặt xám trắng, cánh sau lưng cũng không trắng nõn như trong truyền thuyết mà cả 4 cánh đều đen sẫm. Tứ dực đọa lạc thiên sứ gô, đọa thiên sứ, ác ma hệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi, trước không đường sau không cửa, xem ra lão tử hôm nay xác định là phải viết di chúc rồi. Lão Lý bi thương nghĩ. Sớm biết như vậy vừa mới bắt đầu để mấy tên kia chém cho rồi, không cần kiên trì lâu như vậy, thiệt là lãng phí thời gian. Trông thấy lão Lý tới gần, đọa lạc thiên sứ phía trước ngửa mặt lên trời gào to, sau đó liền vỗ cánh bay tới. Thấy đọa lạc thiên sứ lao đến, lão Lý dứt khoát không trốn nữa, lập tức nằm giang hai tay hai chân thành hình chữ đại trên mặt đất. Ra, đến đây đi, muốn chém muốn giết tùy các ngươi, oa toàn bộ đều lấy lớn hiếp nhỏ. Nằm một hồi, hắn đột nhiên phát giác không đúng, chính mình dường như còn chưa bị mần thịt a, nghi hoặc mở mắt ra, lão Lý lập tức bị một màn trước mắt dọa sợ ngây người. Chỉ thấy mục tiêu công kích của đọa lạc thiên sứ lại chính là đầy tớ tử thần ở phía sau, các thứ hắc ám ma pháp được đọa lạc thiên sứ ném liên tục lên người tên đầy tớ tử thần, mà vừa rồi tên đầy tớ tử thần lộ vẻ lười biếng bây giờ lại dữ dội vô cùng, không ngừng bay lượn, thủy tinh liêm đao trong tay vung mạnh uy thế hừng hực, còn bất chợt giống mấy tiếng chém ra mấy cái phong nhận. Trông thấy hai quái vật đánh nhau khí thế ngất trời, lão Lý lập tức dùng ảo ảnh công kích rời khỏi khu vực chiến đấu, trốn nhanh đến một đoạn tường đá tiếp tục nhìn lén. Chỉ thấy hai tên này càng đánh càng hăng, càng đánh càng mãnh liệt, nhưng rõ ràng đọa lạc thiên sứ thực lực so với đầy tớ tử thần cao hơn một bậc, rất nhanh chiến bào của đầy tớ tử thần đã bị đọa lạc thiên sứ đánh cho rách nát. Có lẽ là đau lòng vì chiến bào bị đánh nát. Akmani chính hãng đó a, đầy tớ tử thần phẫn nộ ngửa mặt lên trời gào to theo tiếng kêu của đầy tớ tử thần, không gian bốn phía bắt đầu vặn vẹo, xung quanh đầy tớ tử thần xuất hiện bốn cái bóng mờ mờ bồng bềnh giữa không trung, mặc trường bào màu xanh sẫm, cầm trong tay một cái kéo to lớn. Sứ giả gặt hái linh hồn, bất tử hệ, ta, đánh không lại liền kêu tiểu đệ, đúng là một tên vô sỉ. Đối với ân nhân cứu mạng, Đọa Lạc Thiên Sứ, Lý Phong vẫn rất có chút hảo cảm, mà đối với tên đầy tớ tử thần một mực trêu đùa hắn, lão Lý ước gì nó bị đánh thành cặn bã. Tuy đầy tớ tử thần kéo ra thêm mấy tên tiểu đệ, nhưng cũng chỉ tạo thành một chút phiền toái cho Đọa Lạc Thiên Sứ mà thôi, đối mặt vây công đến từ mấy tên bất tử sinh vật này, Đọa Lạc Thiên Sứ bỗng nhiên trên tay xuất hiện một thanh đại kiếm, trên thân kiếm còn có điện quang hắc sắc vờn quanh. Vừa mới mang bộ dạng của một ma pháp sư, Đọa Lạc Thiên Sứ sau khi cầm đại kiếm liền như mãnh hổ lạc giữa bầy cừu, dũng mãnh làm thịt mấy tên tiểu đệ của đầy tớ tử thần, động tác kia quả thực so với chiến sĩ còn mạnh bạo hơn, chém cho mấy tên bất tử sinh vật kêu cha gọi mẹ. Rất nhanh, mấy tên tiểu đệ của đầy tớ tử thần vừa mới đi ra chưa lâu liền bị xử lý, Đọa Lạc Thiên Sứ cũng không hề nói nhảm, lập tức vọt tới trước mặt đầy tớ tử thần. Đầy tớ tử thần rõ ràng còn chưa hồi phục lại, kết quả là bị Đọa Lạc Thiên Sứ đột nhiên tiếp cận một kiếm đâm thẳng vào ngực. Lập tức đầy tớ tử thần phát ra một tiếng thê lương thảm thiết ở giữa không trung không ngừng dãy rủa. Trông thấy bộ xương cốt kia ở giữa không trung vừa giống vừa múa, Lý Phong cảm giác giống như là mấy vu sư thời cổ đại mỗi lần lên đồng, càng xem càng buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kêu la một hồi, đầy tớ tử thần đột tiêu thất trong hư không, cái này choáng nha đánh không lại Đọa Lạc Thiên Sứ liền học theo lão Lý quay mông bỏ chạy. Nhìn thấy đầy tớ tử thần vậy mà chơi trò chạy trốn, Đọa Lạc Thiên Sứ rõ ràng nổi giận, bắt đầu bay tới bay lui truy tìm cái tên gia hỏa vô sỉ này. Nhìn thấy loại tình huống này, lão Lý biết rõ bây giờ nếu không chạy thì đừng nghĩ đi ra nữa, vừa nghĩ hắn liền hướng phương hướng ngược với Đọa Lạc Thiên Sứ lẳng lặng lẻn đi. Chạy được một chút hoàn toàn không nhìn thấy Đọa Lạc Thiên Sứ phía sau nữa, lão Lý mới thở dài một hơi. Nhưng mà chưa có đi được hai bước tâm lý lão Lý vừa mới buông xuống lập tức bị dọa nhảy dựng lên. Lão tử không phải xui xẻo như vậy chứ, Lý Phong sắp khóc đến nơi rồi. Trước mắt hắn, xuất hiện một cái bóng lưng âm u, áo choàng màu đen, thủy tinh liêm đao chính là một minh chứng rõ ràng nhất cho thân phận tên này. Kháo, cái này hẳn là âm hồn bất tán trong truyền thuyết a, lão Lý nội tâm khóc giống. Bất quá khi chăm chú xem xét không đúng, vốn cái tên xương khô này luôn bay lượn trên không trung không ai bì nổi bây giờ sao lại nửa ngồi nửa quỳ trên đất trên ngực trong ngừng bốc lên khói đen, mà liêm đao vốn lóng lánh bây giờ cũng chẳng chịt vết rạn. Thằng này, bề ngoài giống như, dường như, đại khái khả năng đúng là sắp chết a, lão Lý bỗng nhiên nghĩ đến. Trong TOLG, người chơi hay quái vật đều có các trạng thái giống nhau, bị thương, suy yếu, trọng thương, sắp chết 5 lại trạng thái chính, trong đó trạng thái sắp chết là khi HP còn chưa đủ 5. Có lẽ cơ hội tới. Chứng kiến loại tình huống này, lão Lý quyết định đánh cuộc một lần, dù sao loại cơ hội này cũng rất khó có được hơn nữa sợ đầu sợ đuôi cũng không phù hợp với tính cách của hắn. Liều mạng, chú ý đã định, lão Lý lập tức thi triển ảo ảnh công kích vọt đến sau lưng tên đầy tớ tử thần, hợp kim chiến đao trong tay chém thẳng vào đầu nó. Khi rơi vào trạng thái sắp chết, lực cảm giác của đầy tớ tử thần giảm mạnh cũng không có phát hiện Lý Phong đánh lén. Bá, nhất đao chém xuống. 1024, hơn 1000 thương tổn, quả nhiên là sắp chết, có hy vọng. Trông thấy sát thương gây ra vậy mà cao kinh người, Lý Phong biết rõ đầy tớ tử thần đã sắp không chịu nổi rồi. Một kích đắc thủ thế công của Lý Phong đương nhiên là càng thêm dũng mãnh, ngay sau đó liền tung ra. Liên kích liên tiếp 7 chiêu. Biên, mình nghĩ chắc là do giá trị liên kích tăng lên nên tăng thêm chiêu. Đầy tớ tử thần không hề có lực hoàn thủ, chẳng những bị đánh rớt hơn 7.000 HP còn bị hất bay lên không trung. Thừa dịp địch nhân bị đánh bay lên không, lão Lý liền sử dụng một lọ chiến thần tửu, hắn biết rõ không thể cho đầy tớ tử thần có một chút cơ hội nào, nhất định phải không ngừng tấn công nó. Sau khi sử dụng chiến thần tửu, Lý Phong lập tức xuất ra Long Nha Đột chính thức tung ra đại chiêu tiêu diệt tên đầy tớ tử thần này, 3385, lục sắc thương tổn bay lên, Lý Phong không dám ngừng lại chút nào, sử dụng xong Long Nha Đột xong lập tức phi người tung ra phi thường trảm. Đáng thương cho đầy tớ tử thần vừa trúng một cái gai nhọn lại ngay lập tức lại bị lão Lý ở trên không chém thẳng xuống một nhát. 2013. Vừa rơi xuống đất đầy tớ tử thần liền huy động liêm đao chém tới, tuy tốc độ cùng lực lượng của nó đã giảm đi rất nhiều, nhưng một chiêu của nó cũng không thể xem thường được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc liêm đao chỉ còn cách gang tấc, tay trái Lý Phong liền lóe lên bạch quang, keng một tiếng, liêm đao đã bị chấn bay khỏi tay đầy tớ tử thần, trên đầu hắn lại bay lên 5.000 thương tổn. Không kịp để hắn kinh ngạc, lão Lý lập tức xông tới, liên tiếp xuất ra 7 kích nhanh đến hoa mắt, mất đi liêm đao, lực phòng ngự của đầy tớ tử thần đại giảm hơn 3.000 thương tổn, liên tục bay lên 7 lần, cuối cùng còn bị đánh bay lên không một lần nữa. Lý Phong cũng bắt đầu dốc sức liều mạng. Phi thường chảm, nhảy lên giữa không trung, Lý Phong một đao bổ trúng người của đầy tớ tử thần. 19.855, một chỉ số thương tổn màu vàng bay lên, đầy tớ tử thần không hề nghi ngờ đã bị một kích này tiễn đi gặp chủ nhân của nó. Cách chương.